Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 553, 553. Chương 553 Một kiện kim lũ y, ngay cả Không Nhược đại sư đều nói Hắc Viêm hiện giờ liền bình thường phàm nhân đều không bằng. Đối tu tiên giới không có nửa điểm uy hiếp, làm đại gia không cần lại đuổi giết hắn. Ngươi dựa vào cái gì tự chủ trương muốn hỏi thăm Hắc Viêm rơi xuống? Ngươi thích Hắc Viêm, vẫn là ngươi cùng Hắc Viêm có cái gì không người biết hoạt động tưởng đem Hắc Viêm tìm ra muốn giết? Ngươi diệt khẩu, Thời Nguyệt gầm nhẹ một tiếng thu, đuổi sát Minh Ca Phượng Hoàng thần hỏa ở giữa không trung giãy giụa vài cái. Đột nhiên hóa thành một chút lửa khói vào Thời Nguyệt giữa mày. Thời Nguyệt thân hình lảo đảo lay động hai hạ. Nếu không phải Mộ Dung Tử Linh kịp thời đỡ hắn, phòng trừng hắn sẽ từ giữa không trung ngã xuống đi, nửa tòa thành trì cơ hồ bị Phượng Hoàng Thiên hỏa hủy hoại cái sạch sẽ. Minh Ca nhìn lướt qua, cũng không có rời đi, mà là ở một chỗ nóc nhà rớt xuống. Nguyên Anh hậu kỳ thành chủ thực mau liền hiện thân, quét mắt tìm việc này mấy người. Ánh mắt lạnh lùng ngó quá Minh Ca dừng ở Thời Nguyệt trên người. Là ngươi Phượng Hoàng thần hỏa. Thời Nguyệt còn ở cùng bị thu vào thần thức Phượng Hoàng chi hỏa tranh đấu. Mộ Dung Tử Linh gật gật đầu. Tùy theo chỉ vào Minh Ca nói. Là bởi vì nàng trong thành mới có thể biến thành như vậy. Nàng là Kim Lũ Y. Là cùng Hắc Viêm thông đồng làm bậy Kim Lũ Y. Lại là không hề nói Kim Lũ Y đem linh tuyền trì linh khí hút sạch sẽ sự, thành chủ cũng không có. Quay đầu đi nhìn Minh Ca, mà là ánh mắt quyến nhiên nhìn Mộ Dung Tử Linh. Ta biết nàng là Kim Lũ Y, nhưng ta hiện tại chỉ muốn biết các ngươi cùng ta Phượng Lĩnh Thành có cái gì thù có cái gì oán. Dám dùng Phượng Hoàng thần hỏa hủy ta thành trì, thương ta trong thành người. Thành chủ cả người uy áp tại đây một khắc tràn ra. Mộ Dung Tử Linh nháy mắt cả người run rẩy mồ hôi lạnh đầm đìa. Hàm răng càng là vô pháp ức chế ở run lên. Đừng nói chuyện, ngay cả hai chân đều ở sụi lơ sắp ngồi dưới đất. Thời Nguyệt một búng máu phun ở trên mặt đất. Hắn dùng tay chậm rãi lau khóe miệng vết máu. Lúc này mới ngẩng đầu nhìn thành chủ. Trong thành tổn thất từ ta tới gánh vác, có bao nhiêu người bị thương, ta nguyện ý một người đưa bọn họ một viên trúc cơ đan lấy biểu ta áy náy. Ta nơi này còn có một lọ trung phẩm ngọc lộ đan, nhưng làm chữa thương, nếu là có người bởi vì Phượng Hoàng thần hỏa bị thương, có thể tới ta nơi này lãnh một viên đan dược, đối trong thành tạo thành tổn thất ta tỏ vẻ xin lỗi. Thành chủ nếu là có cái gì yêu cầu cũng tẫn nhưng cùng ta đề. Không thể không nói, có tiền có thể xử quỷ đẩy ma. Giống Thời Nguyệt loại này sẽ luyện đan sẽ luyện khí. Thiên phú hảo tu vi cao người. Liền tính gây ra họa cũng lập tức có thể dẫn họa biến phúc. Thành chủ nhìn Thời Nguyệt ha ha mà cười. Người trẻ tuổi chính là sảng khoái. Ngươi là bị nội thương đi. Đi đi đi. Đến ta trong phủ một tự, đa tạ thành chủ nâng đỡ. Thời Nguyệt ngó mắt đã mất đi Minh Ca bóng dáng chung quanh. Triều thành chủ ôm quyền, chỉ là ta còn muốn đuổi theo Kim Lũ Y. Sợ là không thể ở trong thành nhiều đãi. Lần sau nếu là có cơ hội, nhất định tiến đến quấy dây thành chủ. Vọng thành chủ đến lúc đó không cần ghét bỏ hào. Minh Ca không nghĩ tới có người sẽ vô thanh vô tức. Đem chính mình từ nóc nhà cấp kéo xuống đi, ngẩng đầu nhìn lên, trước mắt vị này nhưng còn không phải là Mộ Dung Tử Linh đệ đệ Mộ Dung Tử Dạ, nói lên cái này Mộ Dung Tử Dạ, Minh Ca cảm thấy, nếu Thời Nguyệt là trời cao nhìn chúng người may mắn, như vậy cái này Mộ Dung Tử Dạ chính là trời cao vứt bỏ tiểu đáng thương, Kim Lũ Y cùng quá Mộ Dung Tử Dạ một đoạn thời gian. Đối người này chiêu họa bản lĩnh quá hiểu biết. Gia hỏa này chính là cái đi ở trên đường đều sẽ bị chim chóc kéo phân tạp chung người. Không chỉ có như thế, mỗi lần Mộ Dung Tử Dạ cùng người khác cùng đi tìm bảo. Bảo bối đều bị người khác được, nhưng này tìm bảo tên tuổi đều bị ấn ở Mộ Dung Tử Dạ trên người. Dẫn tới rất nhiều người bởi vì bảo bối đuổi theo giết Mộ Dung Tử Dạ, Mộ Dung Tử Dạ cùng Thời Nguyệt. Theo một đoạn thời gian, cơ bản hình thức chính là ích lợi tốt đẹp danh đều bị Thời Nguyệt được, bêu danh cùng đau khổ đều bị Mộ Dung Tử Dạ bối. Gia hỏa này tuy rằng tu vi không cao, chính là triệu thù hận giá trị năng lực lại kaka. Hơn nữa bởi vì lớn lên quá soái, đến nơi nào đều sẽ có nữ nhân vì hắn di tình biệt luyến. Vì thế mặc kệ đến nơi nào đều là các loại bị đuổi giết bị hãm hại. Hắn đến nơi nào liền có huyết tinh, có thể bình yên vô sự sống đến hiện giờ. Minh ca vẫn là rất bội phục hắn. Hư, Mộ Dung Tử Dạ hướng Minh ca làm cái im tiếng thủ thế. Lôi kéo Minh ca vào chính hắn thoạt nhìn chỉ có ba thước lớn nhỏ phi hành pháp khí chung, phi hành. Pháp khí môn hạ một khắc bị đóng thượng, sau đó vèo một chút ra khỏi thành, bên ngoài thoạt nhìn rất nhỏ phi hành pháp khí. Bên trong không gian lại rất lớn, hơn nữa bố trí phi thường ấm áp. Tựa như cái nữ hài tử phòng ngủ giống nhau, Minh ca biết chính là cái này phi hành pháp khí mang. Theo Mộ Dung Tử Dạ lần lượt chạy trốn, là Mộ Dung Tử Dạ có thể sống đến bây giờ lớn nhất công thần, Minh ca hỏi hắn. Ngươi muốn mang ta đi nơi nào? Ta xem như cứu ngươi một mạng đi. Mộ Dung Tử Dạ chiều Minh ca chớp chớp mắt, kia mắt đào hoa chợt lóe điện lực 10 phần. Minh ca nhấp môi vẻ mặt lạnh lùng nhìn. Hắn, ngừng nam nhân này đang chạy trốn khoảnh khắc vì rời đi ánh mắt đem kim lũ y ném xuống. Tuy rằng này đối người bình thường tới nói không có gì sai. Nhưng đối kim lũ y tới nói, Mộ Dung Tử Dạ chính là dẫn tới nàng cuối cùng bị con thỏ kéo vào oa chung ở âm u ẩm ướt không thấy. Ánh mặt trời địa phương lão hóa cũng cuối cùng hong gió nguyên nhân chủ yếu, hảo đi. Kỳ thật không có ta ngươi cũng có thể tự do xuất nhập thành trì. Mộ Dung Tử Dạ nhấc tay yếu thế, đừng như vậy xem ta. Không biết vì cái gì bị ngươi một nhìn chằm chằm ta liền chột dạ không được. Cái kia kim lũ y, ngươi thật là một kiện quần áo sao? Ta kỳ thật đối với ngươi đặc tò mò. Một kiện quần áo như thế nào có thể hóa hình thành nhân đâu? Ngươi là như thế nào làm được? Minh ca hỏi hắn, ngươi trong cơ thể không có linh khí. Mộ Dung Tử Dạ trong cơ thể trống rỗng không có nửa điểm linh khí. Nhưng lại cùng không có linh khí bình thường phàm nhân bất đồng. Bởi vì hắn thân thể tứ chi tám mạch rồi lại như là trải qua linh khí rèn luyện. Nhìn linh khí tràn đầy thực. Nhưng tinh tế dùng thần thức điều tra là có thể phát giác hắn đan điền trong vòng nửa điểm linh khí đều không có, này ngươi đều có thể biết. Mộ Dung Tử Dạ vẻ mặt khoa trương nhìn Minh ca, ta gặp được người chung, trừ bỏ Thời Nguyệt, thật đúng là không ai nhìn ra ta chạng huống đâu, ngươi là làm sao mà biết được? Minh ca không để ý tới hắn ra vẻ thân cận, tiếp tục hỏi hắn. Ngươi trong cơ thể vì cái gì sẽ không có linh khí? Ngươi thoạt nhìn không giống như là không thể tu luyện người. Mộ Dung Tử Dạ như cũ tươi cười như hoa. Ngô, kia ta muốn gặp Hắc Viêm. Ngươi có thể mang ta đi thấy hắn sao? Ngươi vì cái gì muốn gặp hắn? Minh ca hừ nhẹ, vạn nhất ngươi cùng tỷ tỷ ngươi là một đường người đâu? Ta dựa vào cái gì mang ngươi đi gặp Hắc Viêm? Vì cái gì sẽ cảm thấy ta cùng tỷ tỷ của ta là một đường người đâu? Bọn họ vây đổ ngươi thời điểm ta nhưng không có xuất hiện, ngươi liền tính xuất hiện cũng không có tác dụng. Minh ca vẻ mặt coi khinh ngó hắn liếc mắt một cái. Nhưng thật ra ngươi trốn đi còn có thể phái thượng điểm tác dụng đâu? Mộ Dung Tử Dạ kinh ngạc nói. Kim Lũ Y, ta phát giác ngươi thực thông minh ra. Ngươi hoàn toàn không giống như là kiện không có đầu óc, không có hồn phách quần áo. Ngươi có thể nói cho ta ngươi là dựa vào cái gì tự hỏi sao? Ngô, ta đối với ngươi thật sự rất có hứng thú. Ngoặc kép, hết chương.